ngay cả Nam Cung Cảnh cũng tổn thất ở đây. Lần này, hắn từ chiến sự của tinh vực khác được điều động đến mấy tên thần tướng, và hơn trăm chiến thuyền, thể phải đánh hạ được Vũ Nham Tinh, rửa sạch mối nhục trước đây. Ầm ầm ầm, lại là một trận tiếng nổ vang lên. Hoàng vân bên ngoài Vũ Nham Tinh cuộn trào mãnh liệt, mấy trăm đạo kim quang cự mâu tập trung oanh kích, khiến cho trong tầng mây thông ra một lỗ hổng vô cùng lớn, lộ ra tình trạng quang mạc, màn sáng màu vàng đất ở bên trong. Tình trạng quang mạc đang chịu oanh kích, bên trên lăng hình văn lộ không ngừng lóe lên, thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng không có một chút dấu tích phá vỡ. Hạm đội của Thiên Đình đang oanh kích cũng có chút ngừng lại, hoàng vân trên tình trạng quang mạc liền chảy ngược trở về từng chút một, khiến cho lỗ thủng lớn kia cũng dần dần khép lại. Có điều, mỗi lần không đợi hoàng vân khôi phục lại nguyên trạng, liền có một vòng kim quang cự mâu khác bắn ra, lại một lần nữa nổ tung. Mặc dù bên ngoài Vũ Nham Tinh nhìn như vẫn vô cùng kiên cố như trước, nhưng trong nội bộ, bầu không khí lại sớm đã căng thẳng đến cực điểm rồi. Trong không trung, thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang quét qua, hội tụ về hướng Bàn Quy Tộc và Bắc Võ Thành. Trong Bàn Quy Tộc, hơn 300 chiến thuyền chiến sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tộc nhân của thiên hà các tộc đã hội tụ cũng đều đã sẵn sàng chiến đấu, trên mặt người nào cũng mang theo sự trang nghiêm, chỉ đợi quyết một trận tử chiến với đội quân Thiên Đình. Trên quảng trường ngoài nghị sự đại điện, mấy người đứng sóng vai nhau, ngẩng đầu nhìn màn trời thâm sâu, sắc mặt ngưng trọng. Lần này Thiên Đình khí thế rào rạt, e rằng sẽ khó đối phó đây. Nham Hùng tộc trưởng ngẩng đầu nhìn tình trạng quang mạc, thỉnh thoảng sáng lên trên màn trời sâu thẳm, vẻ mặt lộ ra vẻ lo lắng nói. Mọi người không cần quá lo lắng, hộ tinh đại trận trong tộc ta đã sửa chữa lại hoàn toàn rồi, lần này cũng tăng cường thêm phòng bị đối với những khu vực quan trọng, quyết sẽ không xuất hiện biến cố như trước đây nữa. Lục Quy Trung nói như thế, nhưng thần sắc trên mặt cũng không buông lỏng. Thư đạo hữu, tài nguyên chuẩn bị chiến đấu điều phối thế nào rồi? Đại trưởng lão tay chống quải trượng, quay đầu nhìn Thư Hữu Kim, cất tiếng hỏi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1326, cử động khác thường 2. Khởi bẩm đại trưởng lão, đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi ạ. Hiện nay thông qua truyền du trận pháp cỡ lớn, từ Linh Lam Tinh, Di Thiên, cự viên trong tộc truyền du đến các thuyền chiến, cộng thêm trên Võ Nham Tinh vốn dĩ đều có tất cả, tổng cộng có 315 chiếc, nhưng cường giả của các tộc đầu nhập vào tham chiến chỉ có hơn 30 vạn. Mà linh thạch đan dược dùng để bổ khuyết và chữa trị cũng đều tích trữ lượng lớn, đủ cho đại quân dùng tới một năm rồi. Thư Hữu Kim trả lời. Mọi người nghe vậy, vẻ căng thẳng giữa hai lông mày cũng hòa dịu đi rất nhiều. Nếu là như vậy, quả thực cũng có thể rằng co với bọn họ một khoảng thời gian, đến lúc đó bọn họ nối tiếp không còn chút sức lực nào, đương nhiên sẽ phải rút lui. Nham Hùng tộc trưởng mở miệng nói. Ai nói chúng ta muốn rằng co với Thiên Đình? Đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Không rằng co, lẽ nào còn muốn xông ra Võ Nham Tinh, chủ động xuất kích hay sao? Một vị trưởng lão của Bàn Quy tộc kinh ngạc hỏi. Lục Quy Trung cũng có chút kinh ngạc nhìn đại trưởng lão, hiển nhiên đối với lần này cũng rất là khó hiểu. Lẽ nào đại trưởng lão cũng không tin hộ tinh đại trận của Võ Nham Tinh chúng ta ư? Lục Quy Trung nhíu mày nói. Ta đương nhiên rất tự tin đối với đại trận của quý tộc, chỉ là ta đợi xúc thế đã lâu, hiện nay đang là thời cơ tốt nhất, sao có thể tiếp tục ở đây làm con rùa rụt đầu không ra chứ? Đại trưởng lão nhướn mi một cái, cao giọng nói. Đại trưởng lão, tuy Thạch Minh chủ đã từng nói, trong thời gian ông ấy rời đi, tất cả mọi việc của liên minh đều do ngài và Lục tộc trưởng làm chủ, nhưng chủ động ứng chiến là việc quan trọng đại, quyết định này vẫn là đợi Thạch tộc trưởng trở về rồi làm, có thể sẽ tốt hơn một chút. Một vị thần cảnh trưởng lão khéo léo khuyên nhủ. Đúng vậy, đại trưởng lão, việc này thực sự là cần phải cân nhắc thêm một chút nữa, Thạch Minh chủ vẫn chưa trở về, chỉ sợ lúc này xuất chiến, các tộc không nhìn thấy ông ấy. Sẽ khiến lòng quân bất ổn, sợ sẽ khiến cho chiến cục biến đổi. An Hoa cũng lo lắng nói. Mọi người ngươi một câu ta một lời, sôi nổi với kế hoạch chủ động xuất kích, tỏ vẻ lo lắng. Chư vị, mệnh lệnh cho đại quân xuất chiến ngày hôm nay, chính là Thạch Minh chủ. Đại trưởng lão đè bàn tay một cái, tỏ ý mọi người cứ yên tâm chớ nóng vội, tiện đà mở miệng nói. Ngoài Võ Nham Tinh, trên hơn 200 chiếc thuyền chiến cực lớn của Thiên Đình đều lóe lên quang mang, vẫn đang ra sức oanh kích hộ tinh đại trận. Thế nhưng lúc này, oanh kích hai bên bộ vị, đột nhiên hoàng vân cuồn cuộn, linh lực bắt đầu dũng động. Sau một khắc, một trái một phải xuất hiện một chỗ trống vô cùng to lớn, chiến thuyền các loại hình thức, một thuyền lại tiếp một thuyền từ trong bay ra. Tỳ Lư vốn đang đứng trên một chiếc chiến thuyền, quan sát tình hình chỗ đoàn tàu chiến oanh kích, nhìn thấy cử động khác thường của Di Thiên Liên Minh, cũng không khỏi sững sờ. Nhưng hắn gần như không do dự, trực tiếp hét lên. Toàn thuyền rút lui, thanh âm như chuông lớn trong khoảnh khắc vang dội cả tinh không. Tất cả những người cao lớn mặc hoàng bào đều nghe tiếp, lập tức thu dùi ngừng đánh trống, quay người tản về phía sau.